Chương 4642, Vạn Tiên Tông. Một, cách Dương Diệp và Nam Ly Mộng không xa, nổi lơ lửng một cổ thi thể, là một người đàn ông, ước chừng ba mươi mấy tuổi, người mặc trường bào màu trắng, trước ngực cắm một cây trường thương xỏ xuyên qua cả người nam tử. Mà ở bên cạnh thi thể này, nổi lơ lửng một linh hồn. Đúng là linh hồn của nam tử kia. Thân thể và linh hồn chia lìa, giờ phút này, linh hồn kia đang nhìn Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Trong mắt theo vẻ kinh ngạc, nhưng hơn nữa là hờ hững. Mang Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Về phần Tiểu Bạch, Nhị Nha còn có Tiểu Ngưu, đã bị Dương Diệp gọi vào Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy lão nhân kia không, lúc này, linh hồn nam tử đột nhiên mở miệng. Lão nhân? Dương Diệp hỏi. Nam tử nói, chính là ông lão lưng đeo giỏ trúc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Gặp được. Ta cũng gặp được. Nam tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Thật xảo. Nam tử khẽ lắc đầu, rời đi đi, nơi đây không phải là các ngươi nên tới. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, rất nguy hiểm sao? Nam tử nhẹ gật đầu. Với ngươi mà nói, rất nguy hiểm. Dương Diệp, lúc này, nam tử đột nhiên nói, thế giới bên ngoài như thế nào? Dương Diệp nói, tiền bối là chỉ phương diện nào? Nam tử nói, vĩnh hằng vũ trụ, Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nói, không biết, hiện tại người bình thường không qua được. Hai mắt nam tử chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, nam tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, phiến chiến trường này, rất lớn, cực kỳ lớn, chết rất nhiều người, không chỉ người, còn có sinh linh khác, rất nhiều tồn tại chết mà không tan, ví dụ như ta, còn có một chút là bởi vì oán không tiêu tan. Trừ lần đó ra, còn có vài người may mắn sống sót, những thứ này lúc trước có lẽ rất yếu, nhưng bây giờ, cơ bản đều không yếu. Vì cái gì không đi ra? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Ra ngoài. Nam tử lắc đầu. Thế giới bên ngoài, nào có an toàn như nơi đây? Vừa nói, hắn chỉ phía sau mình, bên kia, có một khu rừng rậm, đã từng có một cự đầu vẫn lạc ở nơi đó, các ngươi có thể đi chỗ đó thử thời vận. Mà sau rừng rậm thì chớ đi. Thực lực của ngươi, còn chưa đủ để cho ngươi đi bên kia. Nói xong, hai mắt nam tử chậm rãi đóng lại. Lúc này Nam Ly Mộng đột nhiên nói, các hạ có thể lộ ra một chút chuyện của thời đại Thái Cổ không? Ví dụ như lần đại chiến kia. Nam tử nhìn về phía Nam Ly Mộng, không có ý nghĩa gì, không phải sao? Nam Ly Mộng cười nói, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nam tử trầm mặc một lát, sau đó nói, tu hành. Bất kể là người hay yêu, hoặc cái gì khác, đều muốn tu hành, mà tu hành, cái gì trọng yếu nhất? Tài nguyên trọng yếu nhất, người nha, sống càng lâu, nhìn sự tình càng nhạt, dần già ở trong thế giới của bọn họ, trừ mình ra vẫn là mình. Cho nên vì càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, người không tranh, thì phải chết. Cho nên ở trong thế giới tàn khốc này, không có thiện ác, chỉ có mạnh yếu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng, trận đại chiến kia, làm cho một thời đại vẫn lạc. Bí mật trong đó, các ngươi biết rồi, không có bất kỳ chỗ tốt. Nam Ly Mộng còn muốn hỏi cái gì, nhưng Dương Diệp nhìn nàng lắc đầu, hắn nhìn về phía nam tử, do dự một chút, sau đó nói, thân thể tiền bối ở nơi này, linh hồn cũng hoàn hảo không chút tổn hại, vì sao không vào trong thân thể? Nam tử chỉ cây thương trên nhục thể của mình. Lúc trước thương này tiến vào thân thể ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, linh hồn thoát ly thân thể, sợ là ta đã sớm vẫn lạc. Sở dĩ linh hồn không vào thân thể, là vì thương này trấn áp thân thể ta, rút ra là được. Dương Diệp nói. Nói xong, Dương Diệp có chút hối hận, những lời này nói có chút ngu xuẩn. Nếu như có thể rút ra, người ta đã sớm rút. Nam tử nở nụ cười, ta ở chỗ này vài vạn năm. Chỉ có hai người có thể rút thương này ra, cái thứ nhất là một kiếm tu trước đây không lâu đi vào, hắn nhìn ta một cái, sau đó qua khu rừng rậm kia, người thứ hai, là lão giả đeo giỏ trúc, hắn nguyện ý giúp ta rút thương, bất quá điều kiện của hắn ta không thể tiếp nhận, cho nên cự tuyệt. Kiếm tu. Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mặt trường bào màu trắng, nam tử nhẹ gật đầu. Ngươi biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem như nhận thức. Nam tử nói khẽ, người này rất mạnh, ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong ngực Dương Diệp chui ra, khi thấy Tiểu Bạch, nam tử kia ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, đối phương liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của Tiểu Bạch, lúc này ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên trường thương, thương này có chút kỳ lạ, toàn thân đen kịt, nhưng lại hết sức bóng loáng, uyển như chiếc gương. Trừ lần đó ra, mũi thương rất dài, so với thương bình thường dài chừng gấp hai. Nhìn thấy trường thương này, con ngươi của Tiểu Bạch phát sáng lên, nàng chạy tới, tiểu trảo ôm lấy trường thương, sau đó ở trong ánh mắt của ba người, trường thương bị nàng rút ra. Bất quá trường thương rất dài, móng vuốt của nàng lại có chút ngắn, nàng ôm rất không tự nhiên, vì vậy tiểu trảo vỗ trường thương nhẹ nhẹ, thương kia hiển nhiên hiểu ý của Tiểu Bạch, trong nháy mắt nhỏ đi, vừa vặn đủ Tiểu Bạch nắm. Dương Diệp. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, thần sắc có chút cổ quái. Mà một bên, hai tay nam tử kia có chút run run, bất quá sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Tiểu Bạch ôm trường thương đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó đưa trường thương cho Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua trường thương, duỗi tay nắm nó, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, hắn căn bản cầm không được. Chương 4643, Vạn Tiên Tông. 2. Trực tiếp cầm không được. Trong lòng Dương Diệp có chút khiếp sợ, lực lượng bây giờ của hắn sao mà mạnh mẽ. Nhưng cầm không được thương này, lúc này, nam tử kia đột nhiên nói, này rất bình thường, cho dù là ta, cũng không cách nào rung chuyển. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử giải thích nói, thương này có linh, chỉ có người nó tán thành mới có thể động được nó. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, linh tổ, coi như là thương này, cũng phải nể mặt nàng, cho Tiểu Bạch mặt mũi. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tựa như nói giỡn hỏi. Tiền bối, mặt mũi của nàng lớn đến bao nhiêu? Mặt mũi của Tiểu Bạch nhiều đến bao nhiêu? Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói, rất lớn. Ở thời kỳ nào, mặt mũi của linh tổ đều rất lớn. Dương Diệp cười cười, cũng không hỏi nữa, hắn vuốt vuốt Tiểu Bạch, sau đó nói, hiện tại linh hồn của tiền bối hẳn có thể dung hợp thân thể a. Nam tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Dương Diệp cười nói, Dương Diệp. Nam tử nói, tên ta Nam Vũ, Vạn Tiên Tông tông chủ, đương nhiên, hiện tại Vạn Tiên Tông đã không còn tồn tại. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó lại nói, hôm nay ân cứu giúp, ta khắc trong tâm khảm. Dương Diệp cười nói, tiện tay mà thôi. Ừ, bây giờ tiền bối có thể đi ra không? Nam tử lắc đầu, ta cần chữa trị thân thể, sau khi thân thể hoàn hảo, sẽ tiến hành thần hồn dung hợp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Nam tử nói, nhớ kỹ, chớ qua khu rừng rậm kia, bên kia rừng rậm chính là cấm địa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, vừa nói, hắn ôm Tiểu Bạch đi xa, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó cũng đi theo. Tại chỗ, Nam Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng bóng lưng của Nam Ly Mộng, sau đó thu hồi ánh mắt, không nên mới phải. Trong mắt của hắn mang theo chút do dự. Qua hồi lâu, hắn thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía nhục thể của mình. Hy vọng còn có thể dùng, bên kia, cái trán Dương Diệp chảy ra mồ hôi lạnh. Thần sắc của Nam Ly Mộng cũng ngưng trọng, hai người ngừng lại. Nam Ly Mộng trầm giọng nói, người này ít nhất cường giả tam giới, thậm chí đã đạt tới tứ giới, thời kỳ đỉnh phong khả năng càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp trầm giọng nói, vừa rồi hắn muốn giết chúng ta. Nam Ly Mộng nhẹ gật đầu. Là muốn giết ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Bởi vì Tiểu Bạch mới buông tha sao? Nam Ly Mộng lắc đầu, ta cũng không dám xác định, bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đã thay đổi phương thức, cái kia chính là muốn giao hảo với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chỗ này còn nguy hiểm hơn thế giới bên ngoài. Sợ? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Hắn bảo chúng ta vào rừng rậm, ngươi cảm thấy là ý tốt sao? Nam Ly Mộng gật đầu. Nếu như hắn lựa chọn giao hảo, vậy thì sẽ không hại ngươi, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, coi như là một linh hồn, cũng đủ để giết ngươi rồi. Ngươi thì sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Ly Mộng. Hắn không giết được ngươi sao? Nam Ly Mộng cười quỷ dị. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp lắc đầu. Không nói nữa, đi thôi. Đi xem khu rừng rậm kia, vừa nói, hắn bước nhanh đi xa. Sau lưng Dương Diệp, Nam Ly Mộng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó xoay người bước nhanh theo Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới khu rừng rậm rất lớn, mỗi một gốc cây đều cao khoảng mấy chục trượng, còn cao hơn một ngọn núi nhỏ. Tiến vào trong rừng, một loại cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra. Bốn phía, cổ mộc che trời. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Với Dương Diệp mà nói, có chút nguy hiểm, nhưng vẫn đáng giá đi mạo hiểm. Từ xưa đến nay, kỳ ngộ nào là từ trên trời rớt xuống? Kỳ ngộ không sẽ chủ động tới tìm ngươi. Đương nhiên ngoại trừ Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này, kỳ ngộ khả năng thật sự chủ động tới tìm nàng. Dựa theo Nam Vũ nói, trong rừng rậm này vẫn lạc qua một vị cự đầu thái cổ, đến tột cùng là cự đầu gì? Dương Diệp không khỏi có chút tò mò. Ngay lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên dừng bước, rất nhanh, ở trong mắt Dương Diệp, Nam Ly Mộng lấy ra một chiếc lá, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Nữ nhân, ngươi, còn chưa nói xong, Nam Ly Mộng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Diệp như cảm nhận được cái gì, toàn thân rợn cả tóc gáy. Chương 4644, ngươi quá yếu, ngươi không hiểu. Một, Dương Diệp chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc đồ tang màu trắng, ở trong đôi tay nàng bưng một tấm linh bài. Trên linh bài chỉ có hai chữ, tiên phu. Nữ tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dương Diệp, rất bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp tê cả da đầu, bất quá Dương Diệp rất tỉnh táo, mưa to gió lớn hắn đã thấy rất nhiều, tuy cảm giác rất nguy hiểm, nhưng còn không đến mức để cho hắn rối bời. Ổn định tâm thần, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tiếp tục đi đến. Trong tay hắn là kiếm tổ, màu đỏ như máu, mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn rất gần, không đến nửa trượng. Giờ phút này, hắn nhìn rõ ràng hơn. Nữ tử cũng thuộc về mỹ nữ, bất quá sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trên người tản ra khí tức âm lãnh, thông tục mà nói chính là, đây không phải người bình thường. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, tiền bối có gì phân phó? Nữ tử đi tới một bước, nàng nhìn Dương Diệp. Thay ta đi bên ngoài rừng rậm lấy một đồ vật, được không? Bên ngoài rừng rậm, Dương Diệp chỉ phương hướng mình vừa mới đến. Bên kia. Nữ tử lắc đầu, nàng chỉ phương hướng ngược lại của Dương Diệp. Bên kia. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, bên kia, chính là Nam Vũ giao phó, bảo hắn ngàn vạn lần chớ đi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nữ tử lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ không có nguy hiểm sao? Hai mắt Dương Diệp hơi híp lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém xuống. Kiếm vực. Tam kiếm kiếm vực. Tiên hạ thủ vi cường, hắn bây giờ cực hạn là tam kiếm kiếm vực, mà uy lực của tam kiếm kiếm vực hơi yếu hơn cường giả nhị giới, nhưng mạnh mẽ hơn cường giả nhất giới. Còn tứ kiếm kiếm vực, uy lực tương đương nhị giới, bất quá giờ phút này hắn không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ. Là không dám tùy tiện thi triển tứ kiếm kiếm vực. Uy lực của tam kiếm kiếm vực đã đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng kiếm cách đỉnh đầu nữ tử còn nửa tấc đã ngừng lại. Một lọn tóc cuốn lấy kiếm của Dương Diệp. Đúng là mái tóc của cô gái kia, bị lọn tóc này cuốn lấy, kiếm của Dương Diệp tựa như bị động lại, không cách nào di động. Nữ tử không nói gì, cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực lực của tiền bối thật mạnh. Vừa rồi vãn bối vừa thấy tiền bối, liền giật nảy mình, vãn bối bất tài, liền chủ động lãnh giáo tiền bối một chút, ai, vãn bối vẫn còn quá yếu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Đi, hoặc là không đi, Dương Diệp khổ sở nói, tiền bối, thực lực của ngươi lợi hại như vậy, ngươi cũng không dám đi qua, ngươi nói ta qua không phải chịu chết sao? Nữ tử lắc đầu, ngươi có thể đi tới nơi này, chứng minh ngươi có chỗ bất phàm. Có lẽ sẽ không chết. Dương Diệp nói, vạn nhất chết thì sao? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, vậy cũng có thể chết muộn một chút, bằng không thì chết ngay bây giờ, ngươi lựa chọn đi. Dương Diệp. Tóc nữ tử buông lỏng kiếm của Dương Diệp ra, nhưng ánh mắt nàng vẫn đang ngó chừng Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, nếu như liều mạng, có bao nhiêu phần thắng giết nữ nhân này? Đáp án dĩ nhiên là không có bất kỳ phần thắng. Có thể dễ dàng tiếp được tam kiếm kiếm vực, đối phương ít nhất là nhị giới, hoặc là cường giả tam giới. Có chỗ tốt. Ngay lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng. Chỗ tốt, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử lạnh nhạt nói, nếu ngươi có thể thay ta xử lý việc này, ta cho ngươi một tạo hóa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối, vừa rồi theo ta tới, còn có một nữ nhân, thực lực của nàng cao hơn ta rất nhiều, vì sao ngươi không tìm nàng? Nghĩa khí, hắn mới sẽ không cùng Nam Ly Mộng giảng nghĩa khí gì, nữ nhân này vừa gặp nguy hiểm liền ẩn núp, đối phương bán hắn rất triệt để a. Nữ tử nhìn thoáng qua sau lưng Dương Diệp, sau đó nói, ngươi yếu, dễ khi dễ, Dương Diệp. Ha ha. Ngay lúc này, một tiếng cười đột nhiên từ sau lưng Dương Diệp truyền đến, không cần phải nói, đúng là của Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng cười với Dương Diệp một tiếng. Có giận không? Dương Diệp lạnh nhạt nói, có cái gì phải giận, vì tiền bối này nói rất có lý, ai kêu ta yếu chứ? Nam Ly Mộng cười nói, tâm tính rất tốt. Vừa nói, nàng nhìn về phía nữ tử trước mặt Dương Diệp. Các hạ muốn hắn qua bên kia làm cái gì? Trước tiên có thể nói nghe một chút. Nữ tử nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng, dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi rất tự tin. Nam Ly Mộng cười ha ha một tiếng, nàng chỉ vào Dương Diệp, các hạ, ta có thể nói với ngươi, hắn có một mùi mùi vô cùng lợi hại, không đúng, là tỷ tỷ kia nha, mặc dù bây giờ không ở đây, nhưng nếu hắn chết ở trên tay ngươi, nàng nhất định sẽ báo thù cho hắn, đến lúc đó, phiền toái của các hạ sẽ lớn lắm. Nữ tử đi tới trước mặt Nam Ly Mộng, nàng nhìn Nam Ly Mộng. Uy hiếp ta sao? Nam Ly Mộng cười nói, lời mới rồi chỉ là nói đùa, bất quá chúng ta có cần thử qua vài chiêu không? Trước mặt Nam Ly Mộng, tóc của nữ tử đột nhiên bay lên, mà bàn tay như ngọc của Nam Ly Mộng thì chậm rãi nắm chắc, trong chốc lát, ở trên rừng rậm mây đen rậm rạp, vô số lôi điện tụ tập, chung quanh cũng đột nhiên xuất hiện lôi điện. Hai mắt nữ tử híp lại. Thuật pháp, không nghĩ tới bây giờ bên ngoài còn có người nắm giữ loại thuật pháp này. Trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng, không mây trôi nước chảy giống như lúc trước. Nam Ly Mộng cười nói, ý tứ của ta là, chúng ta giúp ngươi, nhưng ngươi phải cho chúng ta chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt này phải thật tốt mới được. Nữ tử nhìn Nam Ly Mộng hồi lâu, sau đó nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía cuối rừng rậm. Chương 4645, ngươi quá yếu, ngươi không hiểu. 2. Bên kia là Hoang Nguyên, trong cánh đồng hoang vu chôn một vị thái cổ đại đế của nhân tộc, mà phu quân ta, năm đó là hộ vệ của vị thái cổ đại đế này, hắn cũng bị chết ở bên kia, ta muốn thi thể của hắn. Nếu các ngươi có thể thay ta mang thi thể hắn về. Nói đến đây, tay phải nàng mở ra, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một quả ấn màu đen. Lúc này, Tiểu Bạch muốn đi ra, bất quá bị Dương Diệp ngăn lại. Hiện tại hắn bị người để ý. Tốt nhất là đừng bại lộ Tiểu Bạch. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhìn chân trời, kỳ thật là nhìn hắc ấn trong tay nữ nhân kia. Ở bên cạnh Tiểu Bạch là Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu yên lặng đứng ở sau lưng Nhị Nha và Tiểu Bạch, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó đưa cho Tiểu Bạch. Vật kia không tệ. Bảo Dương ca giành lấy. Tiểu Bạch liếm liếm mứt quả, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá lúc này Nhị Nha lại nói, nữ nhân kia rất mạnh. Sợ là Dương ca đánh không lại. Những lời này Tiểu Bạch không có nghe lọt. Bên ngoài, Dương Diệp nhìn hắc ấn, hỏi. Đây là... Nữ nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, trấn giới ấn, có thể trấn cảnh giới một người trấn cảnh giới. Dương Diệp ngay cả người, sau đó nói, có ý tứ gì? Ý của nàng chính là thứ này có thể trấn áp cảnh giới một người. Nam Ly Mộng đột nhiên nói, nếu như ngươi cùng người đối địch, nếu người này là cường giả nhị giới. Ngươi dùng thứ này có thể trấn áp cảnh giới đối phương thành nhất giới, hiểu chưa? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nóng như lửa. Trấn áp cảnh giới. Nếu như hắn đạt được đồ chơi này, sau này gặp được cường giả nhị giới cũng không cần phải sợ, coi như gặp được cường giả tam giới, hắn cũng có thể kéo đối phương đến nhị giới, đơn giản mà nói, chính là giảm thực lực của đối phương xuống. Thứ tốt. Ánh mắt Dương Diệp càng nóng như lửa. Mà lúc này... Nữ tử kia lại thu trấn giới ấn vào. Dương Diệp, bên kia có nguy hiểm gì? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Đại đế nói như thế này. Có ý tứ gì? Nam Ly Mộng nhíu mày, cô gái nói, trước khi vị thái cổ đại đế kia vẫn lạc, từng nói không muốn bị quấy rầy, chính là câu nói kia, làm cho cánh đồng hoang vu xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, bất kỳ sinh linh gì cũng không thể tiến vào. Dương Diệp kinh ngạc nói, một câu, liền lợi hại như vậy. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vượt qua tưởng tượng của người yếu như ngươi, mặt Dương Diệp đen lại, nữ nhân này có thể không đả kích người hay không? Ngay cả ngươi cũng không cách nào tới gần. Lúc này Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Nữ tử khẽ gật đầu. Không thể, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể? Lúc này Nam Ly Mộng lại hỏi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Có lẽ mèo mù vớ cá tráng a. Nam Ly Mộng, khóe miệng Dương Diệp rút gân, nếu như không phải đánh không lại, hắn thật muốn đè nữ nhân này xuống đất dùng sức đánh nàng. Lúc này, Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi. Thật muốn đi, Dương Diệp kinh ngạc nhìn Nam Ly Mộng. Ngươi có lựa chọn sao? Nam Ly Mộng trừng Dương Diệp, sau đó kéo Dương Diệp đi xa. Tại chỗ, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp và Nam Ly Mộng, sau đó cúi đầu nhìn về phía linh bài trong tay. Phu quân. Thiếp thân không còn bao nhiêu thời gian rồi. Xa xa, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng, ngươi tới thái cổ chiến trường này mục đích chân chính là gì? Nam Ly Mộng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đại đế, biết rõ cái gì là thái cổ đại đế không? Đây chính là cường giả chân chính, chẳng lẽ ngươi không muốn mở mang kiến thức sao? Nói xong, nàng không để ý Dương Diệp, bước nhanh hơn, Dương Diệp phát hiện, trong mắt nữ nhân này có vẻ hưng phấn, còn có một chút điên cuồng. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó cũng đi theo. Mà sau khi Dương Diệp và Nam Ly Mộng rời đi không lâu, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng đột nhiên đi tới khu rừng rậm này, đối phương từ cánh đồng hoang vu quay về, bất quá lại không gặp được Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Kiếm tu gặp nữ tử nâng linh bài, nữ tử cũng đang nhìn kiếm tu. Vừa rồi cũng có một kiếm tu tới. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Kiếm tu khẽ gật đầu, ta cảm nhận được khí tức của hắn rồi. Hắn so với ngươi yếu hơn rất nhiều. Cô gái nói. Kiếm tu lắc đầu. Ngươi sai rồi. Như thế nào? Nữ tử hỏi, có chút không phục, kiếm tu quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp và Nam Ly Mộng rời đi, sau đó nói, hắn ràng buộc càng nhiều, thì sẽ càng mạnh mẽ. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nữ tử, sau khi ta chặt đứt ràng buộc cuối cùng, một đường đi tới, chưa bại một lần. Nhưng ta ở trong tay hắn lại bại qua một lần. Không có khả năng. Thanh âm cô gái lớn lên. Ta tiện tay có thể giết hắn, nhưng ta không tiếp được một kiếm của ngươi. Kiếm tu lắc đầu. Ngươi quá yếu, ngươi không hiểu. Nói xong, hắn đi ra ngoài rừng rậm, bất quá đi vài bước, hắn dừng lại, sau đó quay đầu. Xin hỏi, nơi đây ở đâu nguy hiểm nhất? Chương 4646, đầu thai rất trọng yếu. Một, ở đâu nguy hiểm nhất? Nữ tử nhìn kiếm tu kia hồi lâu, sau đó chỉ bên trái. Bên kia ngoài mấy trăm ngàn dặm, nằm đó chính là trung tâm trận đại chiến kia, kiếm tu khẽ gật đầu, sau đó đi tới bên kia. Hắn có chỗ nào bất phàm? Lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi. Thiên tài. Yêu nghiệt. Nàng đã gặp rất nhiều, thiên, phú thực lực của Dương Diệp xác thực đều rất không tồi, nhưng chút thiên phú thực lực ấy. Thật đúng là không lọc nổi mắt xanh của nàng. Phải biết, thời đại kia của nàng, thiên tài yêu nghiệt khắp nơi đều có, kiếm tu không có dừng bước lại. Cường giả, ở trong lòng ta, không kịp dùng thực lực để cân nhắc. Một người nông phu, vì bảo hộ thê nhi sau lưng, có thể đối mặt một vị đại yêu mạnh hơn hắn gấp trăm lần mà không lùi lại kỵ, ở trong lòng ta, này chính là cường giả. Nói đến đây, đột nhiên hắn ngừng lại, ta ở thế giới kia, gặp được một người. Người nọ vì thân nhân mình, không tiếc dây dưa với ta vô số thế giới. Kỳ thật hắn có thể đi xa hơn, chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng hắn không đi. Vì sao? Nữ tử hỏi, kiếm tu nói khẽ, bởi vì một chữ tình. Cổ hủ. Ngu xuẩn. Không, đây là chân tình, là chân nam tử. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử. Ngươi cũng thế. Nói xong, hắn không nói gì. Quay người biến mất ở xa, tại chỗ, nữ tử ôm linh bài im lặng không nói. Vì kiếm tu trước mắt này, lúc trước đi vào rừng rậm, nàng cũng xuất thủ qua, nhưng đáng tiếc, nàng bị một chiêu đánh bại. Cường giả, ở trong lòng nàng, vị kiếm tu này chính là cường giả chân chính. Mà ở trong lòng vị kiếm tu này, cường giả không phải như thế. Thực lực bất đồng, cảnh giới bất đồng, ánh mắt tự nhiên cũng bất đồng, nữ tử thu hồi suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng rời đi, nhìn một chút, ánh mắt nàng đột nhiên ngây dại, Dương Diệp và Nam Ly Mộng đã đi ra khu rừng rậm, vừa rời khu rừng rậm không lâu, bọn hắn liền thấy Hoang Nguyên. Hoang Nguyên liếc mắt nhìn không tới cuối. Nhìn thấy không? Nam Ly Mộng chỉ vào Hoang Nguyên xa xa kia. Nơi đây, đã từng vẫn lạc qua một vị thái cổ đại đế. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hưng phấn? Ngươi biết cái gì là đại đế sao? Muôn đời cử phách, muôn đời cử phách chân chính. Vừa nói, nàng vội vàng lấy ra quyển sách thật dày, sau đó mở ra viết, Hoang Nguyên, nơi thái cổ đại đế vẫn lạc. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Hai người tiếp tục đi tới, rời đi không bao lâu, hai người muốn bước Hoang Nguyên kia, nhưng phát hiện một cổ lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn. Áp bách, cổ lực lượng kia tựa như một ngọn núi lớn lơ lửng ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Thời khắc này Dương Diệp có một loại cảm giác, là nếu như tiếp tục đi tới, sẽ bị cổ lực lượng này đè nát. Hai người nhìn nhau, Nam Ly Mộng nói, đây là đại đế ý chí, nhìn thấy không? Người ta chết lâu như vậy, nhưng một tia ý chí là có thể trấn áp vô số cường giả. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Nguyên, trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ. Ý chí, đối phương bằng vào ý chí liền có thể tạo thành lực áp bách lớn như vậy cho cường giả đời sau, nếu như đối phương còn sống, thực lực kia sẽ khủng bố tới trình độ nào? Yếu, hạn chế sức tưởng tượng của hắn, những lời này cũng không phải không có đạo lý. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó đi về phía Hoang Nguyên, vừa đi ra bước thứ nhất, một cổ uy áp cường đại đặt ở trên người hắn. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp cong lại, không chỉ thân thể, đầu gối cũng thiếu chút quỳ xuống. Ý chí thật mạnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ điên cuồng, muốn bằng một cổ ý chí áp hắn. Âm. Một cổ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, nhưng rất nhanh, kiếm ý này bị đánh nát, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, cho đến rời khỏi địa giới Hoang Nguyên. Một bên, Nam Ly Mộng nhíu mày. Sau khi Dương Diệp dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Nguyên, đại đế ý chí, thật sự mạnh như vậy sao? Dương Diệp tự nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha, hắn lại đi đến Hoang Nguyên, nhưng vừa bước vào Hoang Nguyên, hắn liền nửa bước khó đi, cổ ý chí kia giống như vô số ngọn núi lớn đè trên người hắn. Mạnh mẽ hành tẩu, sẽ chết. Chương 4647, đầu thai rất trọng yếu. 2. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nàng đang chờ Dương Diệp làm ra quyết định. Cũng không có đợi bao lâu, bởi vì Dương Diệp lại bắt đầu đi. Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, thân thể hắn lập tức căng thẳng lên, không chỉ như thế, một cổ long uy nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tản ra. Bởi vì thôn phệ qua tinh nguyên chân long, nên trên người hắn có long uy, bất quá không nhiều, sở dĩ không nhiều, là vì không có kích thích ra. Đương nhiên, chút long uy ấy đối với đại đế ý chí cường đại này mà nói, quả thực quá yếu. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp rốt cuộc bước ra một bước này, tự như nặng ngàn cân, một bước rơi xuống nhưng không dơ nổi. Dương Diệp thối lui ra khỏi Hoang Nguyên, nhìn Hoang Nguyên kia, hắn trầm mặt. Nam Ly Mộng cũng không có quấy rầy hắn, nàng quay người nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên bước ra, khi hắn bước vào Hoang Nguyên, hắn nở nụ cười, Nam Ly Mộng cũng cười. Lúc này đây, Dương Diệp không có thi triển bất kỳ vật gì chống cự, không có sử dụng huyền khí, không có sử dụng lực lượng thân thể, cũng không có sử dụng kiếm ý, hắn thu tất cả lực lượng về. Người bình thường, hắn hiện tại, chính là một người bình thường. Mặc dù vẫn rất cố sức. Nhưng không có cố hết sức như vừa rồi, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng cười nói, chỗ này, ngươi càng mạnh, bị áp chế sẽ càng lớn, đơn giản mà nói, vì thái cổ đại đế kia lưu lại ý chí, kỳ thật chính là một khảo nghiệm, đương nhiên, cũng có ý ngăn cản một ít người mang lòng xấu xa, bất quá ta cảm thấy, hắn chủ yếu vẫn là dùng để khảo nghiệm cái gì? Tự nhiên là ý chí một người, không có quan hệ tới thực lực bản thân. Mà buông tha cho những lực lượng kia, mới có thể khảo nghiệm ra ý chí chân chính của một người. Nói đến đây, nàng quay người nhìn về phía Hoang Nguyên kia. Đi thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy vị thái cổ cự phách kia hay không, liền nhìn ý chí của chúng ta rồi. Nói xong, nàng đi xa. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng, hiển nhiên nữ nhân này đã sớm biết chỗ huyền diệu ở nơi đây, lúc trước nữ nhân ông Linh Bài hẳn cũng biết, nhưng ý chí không đủ. Cho nên không thể đi đến chỗ sâu, mà hai nữ nhân này đều không nói với hắn. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn không phát hiện nơi này huy cơ duyên. Vẫn phải dựa vào chính mình tranh thủ, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp vội vàng đi theo Vền Diệu, nữ nhân kia là tuyệt đối sẽ không nói với hắn. Cơ duyên. Vẫn phải dựa vào chính mình tranh thủ. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp vội vàng đi theo, trong hoang nguyên. Mới đầu hai người đi rất nhanh, nhưng thời gian dần trôi qua, tốc độ của hai người chậm rãi chậm lại. Áp lực vẫn còn, nhưng không giống vừa rồi, cổ áp lực này, áp chế không phải thân thể của bọn hắn, mà là ý chí của bọn hắn. Thần sắc của Nam Ly Mộng bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, Dương Diệp cùng nàng sóng vai. Đột nhiên Nam Ly Mộng nói, trên con đường tu hành, ngươi cảm thấy cái gì trọng yếu nhất? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiên phú, tài nguyên, tâm tính, ý chí. Nam Ly Mộng lại hỏi, bốn loại này, loại nào trọng yếu nhất? Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Ta cảm thấy, bốn loại này đều không trọng yếu. Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp lạnh nhạt nói, ta cảm thấy đầu thai trọng yếu nhất. Nam Ly Mộng ngây người, sau đó cười phá lên, cười hồi lâu, nàng chỉ vào Dương Diệp, những lời này của ngươi, không sai chút nào, đầu thai rất trọng yếu, ha ha. Một lát sau, Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Hoang Nguyên, thiên phú, tài nguyên, tâm tính, ý chí, kỳ thật đều trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là tâm tính cùng ý chí. Thiên phú không đủ, tâm tính đủ, ý chí mạnh, người này cuối cùng sẽ không bình thường, nhưng nếu như tâm tính không được, ý chí không đủ, thiên phú lại cao, cuối cùng cũng chỉ là người thường. Ngươi có thể đi tới hôm nay, tâm tính cùng ý chí chiếm công lao rất lớn, còn thiên phú của ngươi, không thể nói quá rác rưởi, nhưng tuyệt đối không tính là tốt. Dương Diệp nói, ngươi muốn nói cái gì? Nam Ly Mộng cười nói, ta muốn nói, chúng ta rất may mắn, vì viễn cổ đại đế này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại đạo ý chí kia, sợ dĩ hắn làm như thế, nhất định là muốn để lại truyền thừa, hoặc là cái gì khác, cho nên nếu như chúng ta có thể đi đến nơi đó, nhất định sẽ lợi nhuận. Dương Diệp lạnh nhạt nói, có thể là đoạt xá a. Đối phương lưu lại hồn phách, sau đó chờ đợi một người hữu duyên đến đoạt xá, loại chuyện này, Dương Diệp hắn gặp được không ít. Nam Ly Mộng cười ha ha. Vậy chỉ có thể nói chúng ta không may. Dương Diệp lắc đầu, không có nói cái gì, hai người tiếp tục đi tới, càng chạy càng cố sức, bất quá hai người vẫn không có dừng bước lại, không biết trải qua bao lâu, hai người gặp được một ít thi thể, bất quá hai người không thấy phu quân của nữ tử ông Linh Bài. Mà giờ khắc này, bất kể là Dương Diệp hay là Nam Ly Mộng, đều có chút mỗi bước khó khăn. Sau nửa canh giờ, Nam Ly Mộng và Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cổ ý chí cường đại kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều buông lỏng, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, đứng một trung niên, hai tay trung niên thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt không có bất kỳ sắc thái. Ở trước ngực trung niên có một lỗ máu, mà trước mặt cách hơn một trượng, cắm nghiêng một thanh trường thương màu đen. Cây trường thương này, cùng cây trường thương lúc trước cắm trên thân thể Nam Vũ Y Chan không khác. Chương 4648, Hoang tộc. Một, tại chỗ, Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau. Không cần phải nói, vị trung niên trước mắt này, hẳn là vị thái cổ đại đế nhân tộc kia rồi. Vẫn lạc, đối phương triệt để vẫn lạc, mà làm cho đối phương vẫn lạc, chính là thanh trường thương màu đen kia. Chủ nhân trường thương đến cùng là thần thánh phương nào, Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới, nhìn cổ thi thể trước mắt, hai người đều trầm mặc. Đại đế. Thái cổ đại đế, thực lực của đối phương. Tuyệt đối không phải cường giả tứ giới ngũ giới gì có thể so sánh, mà loại cường giả này cũng sẽ bị người giết. Rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới có thể chính thức vô địch? Võ đạo chi lộ, không có phần cuối. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nhìn nam tử trước mắt có chút thi lễ. Tiền bối lời gì muốn nói hay không? Theo thanh âm của Nam Ly Mộng rơi xuống, thi thể đứng ở trước mặt Dương Diệp và Nam Ly Mộng đột nhiên triển khai. Triển khai. Trong lòng Dương Diệp và Nam Ly Mộng cả kinh, vội vàng đề phòng, trong mắt trung niên kia chậm rãi có sắc thái, rất nhanh, hai mắt hắn không khác người bình thường, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Nam Ly Mộng và Dương Diệp, quan sát Dương Diệp và Nam Ly Mộng một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Kiếm tu. Trung niên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Trung niên khẽ gật đầu, hắn chỉ phương Bắc, nơi đó có người bạn già, cũng là kiếm tu. Nhưng đáng tiếc, kiếm đạo của hắn không thích hợp ngươi, bằng không thì, ngươi có thể đi bên kia thử thời vận. Dương Diệp cười cười, không có thất vọng. Kiếm đạo, Dương Diệp hắn đã có kiếm đạo của mình, đối với kiếm tu khác, tối đa chỉ có thể tham khảo mà thôi. Bên ngoài như thế nào? Trung niên đột nhiên hỏi. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là chỉ vĩnh hằng vũ trụ sao? Trung niên khẽ gật đầu. Bọn hắn làm tròn lời hứa không? Cam kết gì? Nam Ly Mộng hỏi. Trung niên nhíu mày, hôm nay người ở vĩnh hằng chi giới, có thể tự do đi vĩnh hằng vũ trụ không? Nam Ly Mộng lắc đầu. Khóe miệng trung niên nổi lên vẻ tự giễu. Buồn cười trong lòng ta còn có may mắn. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói, tiền bối, năm đó trận đại chiến kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trung niên khẽ lắc đầu. Không có ý nghĩa nữa. Có. Nam Ly Mộng nhìn thẳng trung niên, ít nhất những hậu nhân chúng ta, có quyền lợi biết chân tướng không phải sao? Chuyện năm đó, hôm nay vĩnh hằng chi giới không một chút ghi chép, thời đại thái cổ đối với người của vĩnh hằng chi giới hiện tại mà nói, đều là trống không. Trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, kỳ thật, vĩnh hằng chi giới chính là một chiến trường. Đồng tử Nam Ly Mộng hơi co lại. Vĩnh hằng chi giới là một chiến trường. Trung niên nhẹ gật đầu, nơi đây, chính là một đại chiến trường. Vĩnh hằng vũ trụ, lớn nhất, nhưng cũng nhỏ nhất, vĩnh hằng vũ trụ giống như kinh độ một nước, là trung tâm của vô số vũ trụ, cũng là vũ trụ phồn hoa nhất trong vô số vũ trụ, mà bọn hắn có tài nguyên cũng là tốt nhất, bọn hắn càng ngày càng tốt, vũ trụ khác, kể cả vĩnh hằng chi giới này đều không theo kịp bọn họ. Vì tiết kiệm tài nguyên của vĩnh hằng quốc độ, xưng hô này là bọn hắn tự xưng. Vì tiết kiệm tài nguyên của vĩnh hằng quốc độ, bọn hắn cắt đứt liên hệ với tất cả vũ trụ, đơn giản mà nói chính là, bọn hắn không để người vũ trụ khác tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 4649, Hoang tộc. 2. Tại chỗ, Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau. Không cần phải nói, vị trung niên trước mắt này, hẳn là vị thái cổ đại đế nhân tộc kia rồi. Vẫn lạc. Đối phương triệt để vẫn lạc, mà làm cho đối phương vẫn lạc, chính là thanh trường thương màu đen kia. Chủ nhân trường thương đến cùng là thần thánh phương nào? Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới, nhìn cổ thi thể trước mắt, hai người đều trầm mặc. Đại đế. Thái cổ đại đế, nói đến đây, hắn nhìn về phía chân trời xa xôi. Ở một địa phương xa xôi, có một tộc tên là Hoang tộc, bọn hắn phát động ra chiến tranh, hơn nữa thế như chẻ tre, trực tiếp đánh vào vĩnh hằng quốc độ. Bọn hắn hầu như sắp thành công, nhưng đáng tiếc, bọn hắn phạm một sai lầm chết người. Sai lầm gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nói khẽ, bọn hắn giết chóc quá nhiều, sau khi tiến vào vĩnh hằng quốc độ, bọn hắn giết chóc vô hạn, giết quá nhiều sinh linh, trong đó bao gồm rất nhiều thiên địa chi linh, cuối cùng bọn hắn chọc giận linh tổ của vĩnh hằng quốc độ. Nguyên bản linh tổ không tham dự bất luận tranh đấu gì, đột nhiên tuyên bố khai chiến với hoang tộc, lần đó. Linh tổ giết ra vĩnh hằng quốc độ, dùng uy quyền của mình, gọi vô số vũ trụ chi linh đến đây tương trợ, không chỉ như thế, các linh mạch và hoang cổ đại yêu bên hoang tộc cũng tới tấp phản bội. Nói đến đây, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Một màn kia, cả đời khó quên a. Linh tổ tham chiến, đã mang đến hy vọng cho vĩnh hằng quốc độ, hy vọng thắng lợi. Lần đó, hoang tộc tộc trưởng hoang đế tự mình ra tay, bất quá bên vĩnh hằng quốc độ sớm có phòng bị. Gần 10 vị đại đế, hơn 20 vị yêu tộc cự phách, còn có vài chục vị linh đế lấy mệnh bảo hộ linh tổ, nhưng đáng tiếc, vị hoang tộc tộc trưởng kia mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Vẫn lạc. Dương Diệp hỏi. Trung niên khẽ gật đầu, linh tổ vẫn lạc, bất quá hoang tộc tộc trưởng cũng trọng thương, hơn nữa bởi vì hoang tộc giết linh tổ, chọc giận vũ trụ vạn vật, lúc ấy vạn vật chi linh giống như điên cuồng tiến công hoang tộc. Kể cả một ít viễn cổ sinh linh thần bí cũng nhao nhao ra mặt. Có thể nói lần kia, hoang tộc nguyên bản chiếm hết ưu thế, trong nháy mắt mất đi tất cả ưu thế, dù cho hoang đế cường đại đến không thể tưởng tượng, cũng không thể gánh được, bởi vì cho dù là những vạn vật chi linh trong tộc hắn, cũng nhao nhao bất mãn cách làm của hắn, tăng thêm hoang tộc và hắn đều bị thương nặng, bởi vậy hoang đế không thể không mang theo hoang tộc thối lui. Linh tổ, trong tràng, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nàng không quên, trên người gia hỏa này có một linh tổ, tuy bây giờ còn chưa phải linh tổ chân chính, nhưng tiểu gia hỏa kia muốn trở thành linh tổ, chẳng qua là vấn đề thời gian. phải khách khí với tiểu gia hỏa kia một chút mới được. Trong đầu Nam Ly Mộng bay lên ý nghĩ này. Kỳ thật Dương Diệp nghe cũng có chút sôi trào, linh tổ, một vị linh tổ lại có thể khủng bố như thế. Nói cách khác, sau này tiểu bạch căn bản không người nào dám động nàng. Vừa nghĩ tới đó, Dương Diệp càng kích động, phải nói cao hứng, mừng thay cho tiểu bạch. Trước kia, rất nhiều người có ý đồ với nàng, nhưng sau này đợi nàng trở thành linh tổ, khi đó, hẳn không có ai dám có ý đồ với nàng nữa rồi. Vĩnh Hằng Chi Giới lại là chuyện gì xảy ra? Nam Ly Mộng hỏi, trung niên khẽ lắc đầu. Nơi đây, là đường phải đi qua khi tiến về Vĩnh Hằng Vũ Trụ, năm đó Vĩnh Hằng Chi Giới hoặc là đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoặc đầu hàng hoang tộc. Mới đầu mọi người đung đưa không ngừng, bất quá sau khi hoang tộc tàn sát sinh linh, chọc linh tổ ra mặt, cường giả của Vĩnh Hằng Chi Giới nhao nhao đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tuy hoang tộc mở ra đại môn của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng cách làm của bọn hắn thật không ai dám tán thành. Hơn nữa lúc trước mọi người rất rõ ràng, nếu hoang tộc làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, cách làm của bọn hắn khẳng định giống như cách làm ban đầu của Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa có thể ngay cả một tia hy vọng cũng không cho người bên ngoài Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nam Ly Mộng nói khẽ, bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng Quốc Độ, trong mắt của bọn họ, chỉ có chính mình. Trung niên khẽ gật đầu. Lúc trước trận đại chiến kia, mọi người không thể không đứng thành hàng. Nhưng sau khi đứng thành hàng, vô số người vẫn lạc, bất quá còn tốt, vị linh tổ kia nhân từ, ở thời điểm nàng vẫn lạc, nàng đưa một số người ở Vĩnh Hằng Chi Giới đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, lúc ấy Vĩnh Hằng Quốc Độ tự nhiên không dám cự tuyệt nàng, hơn nữa hứa hẹn, cách mỗi 10 năm, miễn phí cho Vĩnh Hằng Chi Giới 10 danh ngạch tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nghĩ tới hai chữ, bố thí, bất quá cái này cũng bình thường, ai bảo người bên này không mạnh mẽ bằng bên kia. Bên kia cho ra một con đường, 10 vị trí, ở bên Vĩnh Hằng Chi Giới xem ra, chính là một ân điển, một thiên đại ân điển nha. Dương Diệp lắc đầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói thật, hắn không thèm đi. Lúc này trung niên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta có thể gặp nàng một chút không? Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Thời khắc này Tiểu Bạch đang ngủ, không biết từ lúc nào, nàng có chút thích ngủ. Dương Diệp không có gọi nàng tỉnh. Cứ như vậy ông nàng, nhìn Tiểu Bạch, trong mắt trung niên có vẻ phức tạp. Nàng vốn chỉ là một linh chủ, nhưng không nghĩ tới có thể tiến hóa thành tổ, việc này, quả thực có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa còn không phải ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Đây là phúc của nàng, cũng là họa của nàng, ngươi phải nhớ kỹ, trước khi nàng tiến hóa thành tổ chân chính, quyết không thể giao nàng cho bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, đặc biệt là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Năm đó vị linh tổ kia, sở dĩ có địa vị vô thượng, là bởi vì nàng đã thành tổ, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào ở Vĩnh Hằng Quốc Độ dám nổi điên nhằm vào một vị linh tổ. Nhưng tiểu gia hỏa này, bây giờ nàng chỉ là linh chủ, nếu rơi vào trong tay mấy người kia, tất nhiên sẽ bị thế lực này lấy thủ đoạn cực đoan khống chế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta sẽ bảo hộ nàng, nhưng nghe được lời của Dương Diệp, cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên dùng sức cọ ngực hắn. Sau đó hai móng nhỏ ông Dương Diệp thật chặt, khóe miệng có một nụ cười thản nhiên, như nằm mơ thấy bảo bối gì. Lúc nàng nhìn thấy bảo bối, chính là loại nụ cười này. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía trung niên. Tiền bối, chúng ta sắp rời đi, nếu tiền bối có bảo bối gì, à không đúng, nếu như có sự tình gì muốn giao phó mà nói, cứ việc nói thẳng, hai người chúng ta muôn lần chết không từ. Chương 4650, muốn ăn con rồng kia. Một, nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt Nam Ly Mộng co giật, một bộ ta không biết ngươi. Bảo bối, coi như trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng có thể đừng trực tiếp như vậy hay không? Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười cười, tiếp đó hắn bấm tay điểm một cái, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp hỏi. Chân nguyên kính, trung niên nhân nói, trong kính này, có một bộ trận pháp này có một diệu dụng. Chính là có thể bắn ngược lực lượng, người giao thủ với người, tế ra kính này, lực lượng của đối phương rơi vào trên kính, đều sẽ phản hồi đối phương. 100% sao? Dương Diệp vội hỏi. Trung niên lắc đầu, nếu đối phương ra 10 thành lực lượng, kính này có thể phản chiếu 7 thành, còn dư lại 3 thành nếu như ngươi cũng không tiếp nổi, vậy hiển nhiên, thực lực đối phương vượt xa ngươi. 7 thành, Dương Diệp nhẹ gật đầu, 7 thành cũng không tệ. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Nam Ly Mộng nói, ngươi nên biết đủ đi. Có được kính này, coi như cường giả tam giới, cũng khó có thể đánh bại ngươi dễ dàng rồi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cũng đúng, phản hồi bảy thành lực lượng, cái này đồng nghĩa với lúc đối phương đối mặt hắn, tương đương với chỉ có thể sử dụng ba thành lực lượng. Nghĩ vậy, Dương Diệp mắt sáng rực lên. Nhớ kỹ. Lúc này trung niên đột nhiên nói, thúc giục trận này, cần linh khí cực kỳ to lớn. Mà ngươi bây giờ, dùng linh khí của ngươi, sợ là tối đa chỉ có thể thúc giục một lần. Linh khí, Dương Diệp ngay cả người, đang muốn nói, ngay lúc này, Tiểu Bạch ở trong lòng ngực hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt nàng rơi vào trên cái gương kia, khi thấy cái gương, mắt nàng nhất thời sáng lên, ở trong ánh mắt ba người, Tiểu Bạch ôm lấy cái gương, sau đó Tiểu Trảo gõ gõ, tấm gương lập tức truyền đến tiếng vang. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó há miệng phun ra, vô số linh khí lập tức tràn vào trong gương, trong chốc lát, cả cái gương rung động, quanh người tấm gương nhiều hơn một màn sáng mỏng manh, rất là xinh đẹp. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Tiểu Trảo chỉ vào tấm gương. Dương Diệp cười cười. Ngươi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó ông tấm gương trực tiếp chạy vào trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, trung niên nói khẽ, xem ra linh khí này, với ngươi mà nói, hẳn không thành vấn đề. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Có Tiểu Bạch ở đây, hắn thật đúng là không lo lắng vấn đề linh khí. Trung niên nhìn về phía Nam Ly Mộng, hắn do dự một chút. Sau đó bấm tay điểm ra, một đám bạch quang xuất hiện ở trước mặt Nam Ly Mộng. Trong bạch quang, là một ít chuyện thời đại thái cổ năm đó, ta nghĩ hữu dụng với ngươi. Nghe vậy, Nam Ly Mộng vội vàng thi lễ. Đa tạ. Sau đó nàng thu hồi bạch quang, lúc này trung niên lại nói, năm đó ta lưu lại một hơi này, là vì chờ đợi truyền nhân, nhưng đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, lại không có người nào tiến tới, còn hai người các ngươi. Hai người các ngươi đều không thích hợp làm truyền nhân của ta. Vừa nói, bàn tay hắn trải ra, ở bên trong có một quyển trục màu đen, hắn bấm tay điểm một cái, quyển trục rơi vào trước mặt Nam Ly Mộng. Ngày sau nếu gặp phải người tốt, có thể cho hắn vật ấy, bên trong có sở học suốt đời của ta. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tự nhiên hết sức. Nam tử mỉm cười. Đi thôi. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua nam tử. Mà thân thể nam tử đã hư ảo, trong khoảnh khắc, thân thể hắn triệt để hóa thành hư vô. Trong tràng, Nam Ly Mộng và Dương Diệp thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Hai người ở bốn phía tìm một hồi, rất nhanh, bọn hắn tìm được thi thể phu quân của nữ tử Bê Linh Bài. Thi thể không có hư thối, dù sao cũng là một siêu cấp cường giả. Cứ như vậy, Dương Diệp và Nam Ly Mộng mang theo thi thể kia quay về rừng rậm. Trong rừng rậm, nữ tử nhìn thi thể hồi lâu. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cong ngón búng ra, một hắc ấn rơi vào trước mặt hắn. Trấn giới ấn. Dương Diệp cũng không khách khí thu xuống, nữ tử lạnh nhạt nói, rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, người chết đã không thể sống lại, mong nén bi thương. Hơn nữa. Ngươi biết cái rắm, ngay lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn Dương Diệp. Cút nhanh lên. Cút xa một chút. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sau đó lắc đầu, quay người rời đi. Trong tràng, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì, cũng muốn ly khai, nhưng lúc này nữ tử đột nhiên nói, ra rừng rậm, không nên đi bên phải, bên kia là trung tâm trận đại chiến năm đó. Nếu như các ngươi ở bên kia gặp được cái gì, dùng thực lực của hai người các ngươi, khả năng sẽ không ra được. Nói xong, nữ tử ôm thi thể quay người đi về phía rừng trúc, sâu trong rừng trúc. Bên cạnh một mộ địa, trên bia mộ có hai cái tên. Nữ tử bỏ thi thể nam tử vào trong quan tài còn chưa đắp lên, đột nhiên nàng nhìn về phía tay phải nam tử, trong tay phải nam tử nắm chắc một vật, một lọn tóc. Nhìn lọn tóc này, nước mắt của nữ tử giống như vỡ đê, nàng ôm nam tử. Thật chặt năm đó, trong một đám mây, nam tử nắm tay cô gái, nữ tử nhìn nam tử, không đi được không? Nam tử lắc đầu. Ba vị huynh đệ của ta đều ở bên kia, hơn nữa lúc này quân chủ cũng cần chúng ta. Nữ tử rất muốn nói mang ta theo, nhưng nói không nên lời, bởi vì thực lực của nàng quá thấp, loại chiến đấu này, nàng căn bản không có tư cách dính vào. Nam tử buông tay cô gái. Chờ ta trở lại, chờ ta. Nói xong, nam tử xoay người muốn rời đi, lúc này, nữ tử kéo tay của nam tử lại, trong tay nam tử nhiều hơn một lọn tóc, nữ tử nói khẽ. Ta chờ ngươi. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó thân hình rung lên, biến mất ở bầu trời mờ mịt, nhưng lần đi này, lại là vĩnh biệt. Chương 4651, muốn ăn con rồng kia. 2. Trước mộ, nữ tử nhìn nam tử trong quan tài, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Sống không thể cùng một chỗ, nhưng chết chúng ta có thể. Nói xong, nữ tử tiến vào trong quan tài. Nắp quan tài khép lại, mộ thành. Bên ngoài rừng rậm, Dương Diệp nói khẽ, nữ nhân, ngươi yêu ai chưa? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua hắn, sau đó nói, yêu, thật có lỗi, thứ cho ta nói thẳng, yêu nam nhân, còn không bằng đi yêu một con chó, ít nhất con chó không sẽ phản bội ngươi, không phải sao? Dương Diệp nghẹn lời, không phản bờ lát được, bàn tay như ngọc trắng của Nam Ly Mộng nhẹ nhàng mái tóc. Nữ nhân, không thương một người, mới có thể chân chính cường đại, bởi vì một khi các nàng yêu mến một người, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống, mà thế gian, nhiều khi nam nhân rất không đáng tin. Đương nhiên, thời điểm còn chưa cùng nữ nhân lên giường, lời của bọn hắn vẫn rất đáng tin, người để cho hắn đi hướng đông, hắn chắc chắn sẽ không đi hướng tây, nhưng một khi lên giường, ha ha, Dương Diệp lắc đầu. Ngươi lợi hại. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại đi ra không? Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua bên phải, lúc trước nữ tử nói, bên kia là trung tâm trận đại chiến năm đó, bên kia rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ khẳng định cũng rất nhiều. Vừa nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Như thế nào? Nam Ly Mộng cười nói, sợ. Dương Diệp nói khẽ, lần này thu hoạch, ta đã rất vui vẻ. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua bên phải, sau đó lại nói, người, nhiều khi phải biết đủ. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, con ngươi của Tiểu Bạch nhìn về phía bên phải, trong mắt nàng mang theo mờ mịt. Làm sao vậy? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch chỉ bên phải, sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng vung múa. Quen thuộc. Ý tứ của Tiểu Bạch là bên kia có khí tức quen thuộc, nàng muốn qua. Khí tức quen thuộc, Dương Diệp nhìn thoáng qua bên phải, sau đó nói, ngươi rất muốn đi tới sao? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên phải, sau đó gật đầu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, chúng ta đi, vừa nói, hắn nhìn về phía Nam Ly Mộng. Ngươi thì sao? Nam Ly Mộng cười cười. Đương nhiên đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền xông vào một lần đi, hai người cũng không có lập tức tiến lên, bởi vì trời đã tối, hai người ngay lại rừng rậm tìm một chỗ đặt chân. Đi tới đây, hắn và Nam Ly Mộng gặp phải người không nhiều lắm, nhưng đều rất mạnh, cực kỳ mạnh. Đặc biệt là lão giả đeo giỏ trúc, còn có nhân tộc đại đế, đừng nhìn nhân tộc đại đế kia bình dị gần gũi, kỳ thật thực lực của đối phương rất kinh khủng, nếu như đối phương muốn giết hắn và Nam Ly Mộng, bất kể là hắn hay Nam Ly Mộng đều đỡ không nổi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng cách đó không xa, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi tới một ngọn núi này đúng là địa bàn của Nhị Nha nhờ Tô Thanh Thi giúp nàng tạo một gian cung điện. Bất quá cung điện không lớn, một gian rất nhỏ. Trong đại điện, Nhị Nha ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, nàng mở mắt, sau đó nhếch miệng cười cười. Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, nói khẽ, Nhị Nha, Thanh Thi nói gần đây ngươi có chút không đúng, làm sao vậy? Nhị Nha nhìn Dương Diệp. Dương ca, ta có thể sắp đột phá. Trong lòng Dương Diệp vui vẻ, đây là chuyện tốt à. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Ta muốn ăn con rồng kia. Dương Diệp. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Dương Diệp nhìn Nhị Nha hồi lâu, sau đó nói, Nhị Nha, ngươi là nói thật. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Ta rất muốn ăn nó, bất quá ta biết làm như vậy không đúng. Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó đi tới trước mặt Nhị Nha, vuốt đầu của nàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi hảo hảo nói đi. Nhị Nha do dự một chút, sau đó chuyện của nói ra Thái Cổ Long Ngạc, đáng nhắc tới là, bây giờ sau khi Nhị Nha tiêu hóa Thái Cổ Long Ngạc, đã đạt đến giới chủ cảnh. Còn cao hơn Tiểu Ngưu. Dương Diệp trầm mặt, Nhị Nha muốn ăn Thái Cổ Chân Long, không phải nàng muốn dùng Thái Cổ Chân Long đến đề thăng mình, mà là bản năng của nàng, bản năng để cho nàng muốn ăn Thái Cổ Chân Long. Không chỉ Thái Cổ Chân Long, kỳ thật nếu như không phải nàng coi Tiểu Ngưu là bằng hữu. Phỏng chừng Tiểu Ngưu cũng đã vào nồi. Lúc này Kiếm Kinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Nhị Nha, bản tính của nàng dần dần thức tỉnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bảo con rồng kia cách xa nàng một chút đi. Dương Diệp,